Chương 282, phong chức. Phần Thiên Tông đã thành quy mô, hiện nay vậy đi vào quỹ đạo. Giờ phút này ta tuyên bố, từ đó về sau Phần Thiên Tông thuộc bốn phận tông cùng ngoại tông. Tiêu Vân lời nói dừng một chút, nói lần nữa, cái gọi là đệ tử ngoại tông đều là cổ linh nhân võ tu, hàng năm có thể nhận lấy 10 khối hạ phẩm linh thạch, một bản hoàng giai công pháp, một kiện trung phẩm phàm khí cùng 10 hạt nhị phẩm yêu đan. Về phần nội tông đệ tử, nhất định phải có cổ linh sư tu vi, hàng năm nhưng lĩnh 100 khối hạ phẩm linh thạch, 3 quyển huyền giai công pháp, 3 kiện vương khí cùng 30 hạt tam phẩm yêu đan. Tiêu Vân lời nói vừa ra miệng, phía dưới tận vạn đệ tử đều là cuồng hỉ một mảnh. Bởi vì, Viêm Hỏa quốc là cái tài nguyên thiếu thốn tiểu quốc, linh khí mỏng manh không nói, linh thạch đơn giản ít đáng thương. Rất nhiều cổ linh nhân võ tu, trong túi càn khôn chỉ có mấy khối hạ phẩm linh thạch, giống bát tinh cùng cửu tinh cổ linh nhân, trong túi càn khôn linh thạch cũng bất quá mấy mười khối, đây là tân tân khổ khổ mấy năm mới để giành được. Đối với võ giả tới nói, linh thạch thiếu khuyết còn có thể tiếp nhận, nhất làm cho võ tu đau đầu vẫn là võ kỹ cùng binh khí. Có thể nói võ kỹ cùng binh khí đều là vật bảo mệnh, nhiều học hội một hạng công pháp chẳng khác nào nhiều một tia phần thắng. Nhiều ná mở giữ một kiện tốt phẩm cờ hờ ơ tờ binh khí, lúc đối chiến cũng có thể tăng lớn sống sót tỷ lệ. Làm sao Viêm Hỏa quốc thật sự là quá nghèo, đại đa số võ kỹ cùng binh khí đều tại tông môn tông chủ trong tay. Cũng chỉ có tông chủ, giám tông, trưởng lão lác đác không có mấy người có thể đi học, đệ tử tầm thường chớ nói đi học, coi như nhìn lên một cái đều không có cơ hội. Hiện tại Tiêu Vân nói nội ngoại hai tông đệ tử đều là có thể nhận lấy khác biệt số lượng linh thạch, công pháp và binh khí, lại có thể nhận lấy yêu đan, chuyện tốt bực này há có thể không cho gần vạn người nhảy cẫng hoan hô. Đây chỉ là các ngươi làm Phần Thiên Tông đệ tử hàng năm bổng lộc. Mặt khác, còn có chỗ dựa chiến công hối đoái linh thạch, công pháp, binh khí cùng đan dược các loại chi vật. Chỉ muốn các ngươi có hùng tâm trang trí, có thể vì Phần Thiên Tông lập xuống chiến công hiển hách, như vậy linh thạch, công pháp các loại đều có thể bằng vào chiến công đi hối đoái. Tiêu Vân mở miệng lần nữa, lần này nói ra lời nói giống như thiên lôi, chấn động đến tận vạn đệ tử náo hải ong ong. Tông chủ Huy Vũ, chúng ta sinh là Phần Thiên người, chết là Phần Thiên quỷ, vĩnh viễn tuyệt không thay lòng đổi dạng. Từng tiếng hò hét thanh âm lập tức truyền ra, nhìn xem từng cái hưng phấn nhảy cẫng đệ tử, Tiêu Vân mỉm cười nhẹ gật đầu. Trong ngoài tông đã định, tiếp xuống nghe thấy danh tự người toàn bộ đi ra đội ngũ. Tiêu Vân lật ra trong tay sổ, ánh mắt cấp tốc trong danh sách tử ghi chép danh tự bên trên du tẩu, đồng thời cao giọng hô to, Thích Thi Huệ, Kỳ Diệt Ngưng, Khâu Tiêm Đái phái hạm các loại 108 người, ta ra lệnh ngươi các loại vì Phần Thiên Tông 108 tựa NG. Tiêu Vân mở miệng thời khắc, chỉ gặp đạp trời chung quanh đài đệ tử trong đám không ngừng có đệ tử ra khỏi hàng, số lượng vừa lúc là 108 người. Cái này 108 người có nam có nữ, có lao vậy có thiếu niên. Nếu là phóng nhãn nhìn chung quanh quỳ một chân trên đất 108 người, hội phát hiện những võ giả này tu vi đều là cổ linh sư. 108 tựa NG nghe chỉ, ngày sau các ngươi cầm tựa NG phủ có thế điều động trưởng quản 500 Phần Thiên Tông đệ tử, ngay hôm đó lên đóng giữ Phần Thiên Tông 10 giảm chỗ. Tiêu Vân nghiêm túc nói, chúng ta tiếp chỉ. Quy một gối xuống bái 108 người cùng kêu lên âm thanh mở miệng, thanh âm trực tiếp chuyển ra 3 giảm bên ngoài. 108 tựa NG lui ra, tiếp xuống bị điểm đến danh tự người ra khỏi hàng. Tiêu Vân lần nữa tựa NG ánh mắt nhìn về phía danh sách, sau đó mở miệng, Phù Thừa Phúc, Thằng Hoành Nho, Trừ Tân Úy Trì Tiêm. Theo Tiêu Vân lời nói truyền khắp Phần Thiên Tông, phía dưới không ngừng có đệ tử tiến lên, nhao nhao quỳ một gối xuống tại đạp sân thượng trước. Các ngươi 72 người, ta tên các ngươi vì Phần Thiên 72 hiển. Tên này sách bên trong ghi chép các ngươi bản tính rất tốt, đợi tông môn bên ngoài phàm nhân xây thành lập mà thành, các ngươi 72 người trú đóng ở trong thành, đào móc nhưng tu vo đường phàm nhân. Tiêu Vân ánh mắt quét ngang 72 người, sau đó vờ ơ y ma ngay trước tận vạn người mặt, đối 72 người thật sâu cúi đầu. Tiêu Vân cái này cúi đầu, cũng không phải là kính nể bo nở ho tu vi cao thâm, bái là 72 người tâm tính. Theo Tiêu Vân, một cái cương chính không tả người đáng giá hắn cúi đầu. Tông chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên tự thân dạy dỗ, vì tông môn tăng thêm chính nghĩa môn nhân. 72 người rất rõ ràng, Tiêu Vân cái kia cúi đầu, là bái bo nở ho bản tính. Cũng chính là Tiêu Vân cái này cúi đầu, khiến cho 72 người nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt, nhao nhao toát ra lửa nóng cùng kính trọng. Phần Thiên Tông, không thể mời chào trộm cướp. Chỉ có danh môn chính tông, mới có thể tên lưu truyền thiên cổ bất bại vạn vạn năm. Tiêu Vân đứng thẳng thân, tay phải ở trước ngực vung lên, một cỗ linh lực trực tiếp tựa NG72 hiển nâng mà lên, sau đó lại nói, lui ra đi. Đợi 72 hiển tướng kế trở lại đội ngũ trước, Tiêu Vân ánh mắt quét ngang một cái tận vạn đệ tử, lần nữa mở miệng nói, phía dưới 36 người, nghe thấy danh tự người tiến lên nghe phong. Âu Ngữ Hải, Vệ Nhược Nhị, Vũ Phân Diêu An Huyền, các người 36 người, ta phong làm Phần Thiên 36 chấp sự, tiếp quản Phần Thiên Tông luận võ đường, đạp thánh các, võ kỹ lâu, đan dược phòng cùng tông môn thường ngày việc vặt các loại. Cụ thể người nào đảm nhiệm chức vị gì, sau đó kiểu tử dương xe cho các ngươi phân phối. Tiêu Vân tựa nở dê danh sách hợp lại, nhìn xem 36 người nhạt lời nói. Chấp sự chức quan hệ trọng đại, Tiêu Vân lựa chọn 36 người, tu vi cũng đều tại tam tinh cổ linh sư trở lên. Có thể nói tu vi ngọn nguồn người căn bản không chịu nổi nhiệm vụ này, cái này cần uy nghiêm cùng cẩn thận tỉnh táo trầm ổn tâm tính. Tỷ như trưởng quản luận võ đường, cần phải xử lý đệ tử ở giữa ma sát, đan dược phòng muốn an bài chấp sự cấp cho đan dược, võ kỹ lâu vậy muốn an bài phụ trách hối đoái võ kỹ chấp sự. Nếu là mảnh tính được, 36 người chỉ ít không sẽ thêm. Đợi 36 người quỳ lệ nói cảm ơn về sau, tại Tiêu Vân khẩu lệnh hạ lui trở về 72 hiền trước người. Tiếp xuống 8 người, nghe được danh tự người tiến lên nghe phong. Tiêu Vân không tiếp tục đi lật xem danh sách, mà là nói thẳng mở miệng, Âu Dương Hồng Thuật, Thường Mộng Lam, Úy Nhược Lăng, Trúc Vĩnh Di, Tương Khắc, Tử Tăng Tiện, Lữ Diệt Hàn, Công Tích Nghệ. Theo Tiêu Vân niệm tên, chỉ gặp đệ tử trong đám đi ra 8 người đệ tử, 8 người này bên trong lại còn có 2 tên nữ tử. Nếu là nhìn về phía 8 người này, tu vi thuần một sắc đều là ngũ tinh cổ linh sư. Chắc hẳn 8 người này trước kia trong tông môn, không phải tông chủ cũng là trưởng lao hạng người. Tiêu Vân ánh mắt tại 8 người trên thân quét ngang, có chút hài lòng nhẹ gật đầu, sáng sủa mở miệng nói, ta phong các ngươi vì Phần Thiên Tông 8 giám chu. 4 người giám chu bên Hoa Y Tông 108 tựa NG cùng 72 hiền, nếu có làm điều phi pháp người giết. Còn lại 4 người giám chu trong tông 36 vị chấp sự, như phát hiện biển thủ người, có thể cầm chứng cứ hướng phó tông chủ bẩm báo. Chúng ta linh chỉ, tất nhiên không phụ tông chủ kỳ vọng. Quỳ một chân trên đất 8 người nhao nhao đối Tiêu Vân túi đầu, sau đó đứng người lên đứng tại 36 chấp sự phía trước. Lúc đến tận đây khác, Phần Thiên Tông đã có 8 giám chu, 36 chấp sự, 72 hiển, 108 tựa NG. Nhưng Tiêu Vân điểm tông vị còn chưa kết thúc, theo Tiêu Vân sắc mặt nghiêm túc lại, vậy đúng lúc này, Phần Thiên Tông bên trong tận vạn đệ tử, thoáng chốc cảm giác được Tiêu Vân lần nữa công bố sự tình không thể coi thường. Đông Phương Hiểu, Âu Dương Lệ, Tư Mã Hạo Thiên, Đoan Mục Trạch Đông 4 người ra khỏi hàng. Mang theo vương giả uy áp lời nói to truyền ra, tại Tiêu Vân lời nói dưới, bị điểm đến danh tự 4 người phân biệt từ tứ phương đi ra, vì một gối xuống tại đạp dưới thiên thai. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.